4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cali Cyanua ông hạ độc tui so nỏ đang hô hấp khó khăn. Uổng công cho cô thông minh, dù sao cô chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa. Tên quản lý cười đều, ông muốn gì, nếu tôi không kịp đi cấp cứu thì ông và gia đình ông cũng xong đời. Nhỏ cố gắng gượng, trợ lý cô chưa thông báo với cô là tôi đã đưa họ ra nước ngoài rồi sao, bây giờ thì tôi sẽ bay sang đó. Còn chờ cô theo ném xuống biển cho cá ăn. Quản lý, ông muốn giết tôi sao? Nhỏ suy nghĩ phải tìm cách thông báo mai ra có người đến đây thì còn có cơ hội, nhưng bây giờ nhỏ gần như hôn mê không còn cử động được nữa. Lẽ ra tôi định làm hết tháng này kiếm thêm 10 tỷ sẽ yên ổn sang nước ngoài sống, nhưng cô lại muốn thưa tôi, muốn tôi chết hôm nay cho dù có chết cũng phải lôi mày theo. Quản lý, ông không trốn được đâu. Tiếng nói phát ra từ chàng trai đang đứng trước cửa phòng, một chàng trai có gương mặt anh tuấn, phong độ đó là Minh Nhật. Anh, nhỏ chỉ kịp nói từ, anh, là đã hôn mê, lúc này Minh Nhật chạy lại và mang nhỏ ra khỏi phòng, sau đó đưa ra xe và chở nhỏ đi đến một vùng núi, nguyên nhân mà Nhật không đưa nhỏ đi đến bệnh viện là bởi vì nhỏ đã bị nhiễm độc khá nặng, đưa đến bệnh viện chỉ sợ tốn thời gian mà còn không cứu được nhỏ. Quảng cáo, sau khi chở nhỏ đến chân núi để xe ở đó và Nhật đã cổng nhỏ chạy lên núi, lúc này Nhật chỉ tin tưởng y thuật của một người thui, người đã cứu sống Nhật cách đây 3 năm sau khi bị bọn người BC một lần hạ độc truy sát. Chấm, anh đưa em đi đâu vậy? Nhỏ mơ màng mở mắt ra do Nhật cổng nhỏ chạy lên trên núi đường toàn là sỏi với đá nên đã đánh thức nhỏ mở mắt ra. Anh đưa em đi tìm người có thể giải độc được cho em. Nhật lúc này đã cổng nhỏ đi lên núi được gần 3 km cũng đã thấm mệt mồ hôi hòa lẫn vào nước mắt. Vô ích thôi, em không qua được đâu, anh là Khánh hay Nhật? Nhỏ mơ màng biết chắc người này là Nhật nhưng tận sâu trong lòng vẫn hy vọng có thể gặp lại Khánh người nhỏ đã yêu hơn chính bản thân mình. Anh là Nhật, anh biết nói ra em sẽ thất vọng đúng không? Nhật biết nhỏ để ý tới Nhật là bởi vì gương mặt của Nhật và Khánh khá giống nhau, tuy biết nhưng Nhật vẫn chấp nhận bởi vì nhỏ là người đầu tiên làm Nhật rung động khi thấy nhỏ bị hạ độc, tim Nhật như vỡ tan. Ừ em biết, cảm ơn anh. Nhỏ nói xong lại chìm vào giấc ngủ. Tiểu anh nè, chỉ khi lúc này em hôn mê anh mới dám can đảm nói với em chuyện này, thật ra anh rất là thích em, anh biết em luôn nhầm lẫn giữa anh và Khánh đúng không? Anh xin lỗi vì đã vô tình xem hình em và Khánh trong điện thoại, anh biết em quan tâm anh để ý anh là vì em luôn xem anh là Khánh, anh biết em còn yêu Khánh lắm nhưng anh không quan tâm, chỉ cần lần này em có thể vượt qua cho dù cả đời này em xem anh là Khánh anh vẫn vui vẻ ở bên cạnh em, quan tâm chăm sóc chia sẻ vui buồn cùng em. Lâm anh nhi, em không được xảy ra chuyện gì có được không, anh rất sợ mất em đừng cho là anh lạnh lùng mà không biết yêu, em làm anh yêu em như vậy rồi bây giờ lại muốn rời xa anh đúng không, em không được tàn nhẫn với anh như vậy, hai, không hiểu từ lúc nào mà anh lại nói nhiều như vậy nữa, anh biết rồi, chắc là lúc anh quen biết em, một cô gái làm anh biết cười, làm anh nghĩ đến nhiều nhất, chỉ khi ở bên em anh mới có được một cảm giác bình yên vui vẻ. Không biết nhỏ lúc này ở trên lưng có nghe được những gì Nhật nói hay không, nhưng lúc này Nhật chỉ cảm nhận được có giọt nước mắt trong suốt đã rơi xuống trên má Nhật. Chạy 10 km đã đến một ngôi chùa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ à, người mau ra đây. Nhật ngoài cửa chùa đã kêu lên. Là Nhật sao, cô gái này bị trúng độc sao, mau mau đưa vào trong. Sư phụ chạy ra, người nhất định phải cứu lấy cô ấy, nếu không con sẽ không sống nổi. Nhật, con yên tâm, tình trạng này ta đã gặp qua, ta sẽ cứu sống con bé, ba ngày sau, một chàng trai thức trắng 3 ngày 3 đêm ngồi bên cạnh giường bệnh chỉ mong sau có thể sớm thấy cô ấy có thể tỉnh lại, tụi nó với tụi hắn vì sự mất tích của Nhật với nhỏ mà sốt sắng ở nhà, sau khi biết được tên quản lý đã dùng Cali Cyanua hạ độc nhỏ thì tụi nó lại càng lo hơn, khóc hết nước mắt vẫn chưa tìm được tung tích của nhỏ. Alo, tìm được chưa? Thật sao? Nó nghe điện thoại sau khi nhận được tin tức tốt, sắc mặt của nó cũng trông dễ coi hơn. Quảng cáo, cách chương.